Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, hóa giao, chương 1635, hóa giao, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường choáng luôn, bị cúp điện, làm hại bần đạo không thể không đến quán nét gõ chữ. Sau đó làm trễ nải rất nhiều thời gian, cho tới bây giờ mới làm xong. Tam Thanh A, đến xét đánh một cái đi, nhà máy điện không có điện, nhắc tới Bình Ngọc cũng sơ bộ cụ bị linh trí, nó có chút mơ hồ biết, nếu như cái kia muỗng nhỏ đụng phải mình bình trong vách bộ. Như vậy thì sẽ đối với mình tạo thành tổn hại, đây cũng là vệ tiểu Bắc vì lông thận trọng duyên cớ. Hắn cũng không muốn sợ ý một chút đem Bình Ngọc này cho hư hại. Như thế, cái này 300 năm Ngọc Cao liền thành không xuất bản nữa rồi. Nửa cái móng tay như vậy điểm 300 năm Ngọc Cao bị đưa vào nóng hôi hổi thịt dao liên hoa canh. Bên trong, theo vệ tiểu Bắc dùng dương chi bạch Ngọc thìa nhẹ nhàng một quấy. Cái kia thịt dao liên hoa canh lập tức xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Thịt dao liên hoa canh lên cao bốc lên hơi nước không còn tiêu tán trong không khí. Bắt đầu ngưng tụ, không bao lâu thời gian, hơi nước liền tạo thành một đầu tiểu xà. Đầu này hơi nước rắn hình thể so đũa còn nhỏ hơn bên trên một điểm mần ni thành công. Như thế vệ tiểu Bắc không sở hữu nghĩ tới sự tình. Cái này 300 năm Ngọc Cao vừa để xuống đi vào. Lần thứ nhất liền thành công rồi. Chẳng lẽ nói mình bây giờ vận khí bắt đầu đỏ lên tím bầm. Nhưng rất nhanh, vệ tiểu Bắc liền phát hiện mình càng nghĩ quá rồi. Đầu này hơi nước rắn xuất hiện, cũng không có để hơi nước đình chỉ ngưng tụ. Trước sau không đến 10 hơi thời gian, lại một đầu hơi nước xà hình xong rồi. Mà sau đó đầu này hơi nước rắn hình thành. Trước đó xuất hiện đầu kia hơi nước rắn lại tựa như cảm nhận được cái uy hiếp gì. Lập tức liền điên cuồng hướng phía người sau vọt tới. Nhưng đằng sau xuất hiện đầu kia hơi nước rắn cũng không có yếu thế. Đảo ngược hướng phía đầu thứ nhất hơi nước rắn vọt tới. Thoáng qua về sau, ở đằng kia trắng xóa hơi nước bên trong. Hai đầu hơi nước rắn chiến đấu bạo phát, bọn chúng lẫn nhau đuổi theo. Không ngừng cắn xé thân thể của đối phương, tại hơi nước ở giữa như ẩn như hiện, nhưng cái này cũng không hề là cuối cùng kết thúc, mấy tức về sau, lại một đầu hơi nước rắn chậm rãi hiện lên đi ra. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, tốt a, lúc này long lân hoa phía trên liền tựa như biến thành một xà ổ. Không ngừng có hơi nước rắn ngưng kết đi ra. Những này mới xuất hiện hơi nước rắn vừa mới xuất hiện lập tức liền sẽ vùi đầu vào trước đó trong chiến đấu, trước sau không đến 3 phút thời gian, long lân hoa trên không hơi nước trong liền xuất hiện hơn 30 đầu tiểu xà. Bọn chúng lẫn nhau gặp mặt về sau, liền tựa như cừu nhân không đội trời chung, điên cuồng tư giết, không bao lâu thời gian. Một đầu hơi nước tiểu xà không cẩn thận bị mặt khác một đầu hơi nước tiểu xà cắn bảy tấc. Sau một khắc, còn lại hơi nước tiểu xà liền tựa như thấy được tiện nghi. Buông xuống lẫn nhau ở giữa tranh đấu, cùng nhau tiến lên, thoáng qua ở giữa liền đem cái kia hai đầu hơi nước tiểu xà xé thành mảnh nhỏ. Mảnh vỡ rất nhanh liền dung nhập vào hơi nước bên trong. Nhưng này một ít rắn cũng không có bởi vì hai đầu cạnh tranh đối thủ lạc bại mà có chút buông lòng. Chiến đấu kế tiếp ngược lại tựa như ma slot vào xăng trong thùng. Hoàn toàn tiến vào gai cấn. Vệ tiểu Bắc nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn biết, loại hiện tượng này hẳn là thịt dao liên hoa canh ngay tại tấn thăng bên trong. Nhưng lúc này vệ tiểu Bắc trong lòng luôn có một điểm bất an dự cảm ni theo chiến đấu tiến vào. Gay cấn, hơi nước tiểu xà ở giữa chiến đấu kết thúc rất nhanh. Khi chiến đấu lúc kết thúc, còn dư lại hơi nước tiểu xà còn có hai đầu, mà cái này hai đầu hơi nước tiểu xà tựa hồ có linh tính. Hướng phía ngoài vệ tiểu Bắc nhìn thoáng qua, trong mắt hiển lộ ra một tia e ngại, vệ tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cái này hai đầu hơi nước tiểu xà thật sự đã có được linh tính hoặc là nói thần trí? nhưng sau một khắc phát sinh sự tình để Vệ Tiểu Bắc miệng cũng không khỏi đến mở ra. Những cái kia hơi nước hội tụ tại hai đầu hơi nước tiểu xà trên không, tạo thành đám mây bộ dáng, nhan sắc dần dần âm u xuống dưới. Để Vệ Tiểu Bắc kinh dị vô cùng chính là cái kia trong đám mây hãy nhiên lộ ra từng tia cảm giác của bản thân hơi khí tức quen thuộc tới. Đó là, thiên kiếp, tốt a, cái này từng tia hơi thở xác thực cùng Vệ Tiểu Bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong dẫn động thiên kiếp có chút cùng loại, nhưng lộ ra đơn giản hơn một chút. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được động, tay trái rời khỏi cái kia long lân hoa trên không. Khoảng cách gần cảm thụ được đám mây đen kia bên trong hiển hiện ra thiên kiếp khí tức. Két két, két két, liên tiếp dòng điện lôi quang thanh âm từ trong mây đen truyền ra. Từ Vệ Tiểu Bắc góc độ có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong lộ ra từng tia màu lam điện quang. Mà lúc này khoang điều khiển cửa mở ra rồi. Vị phi công kia đại khái là muốn đến thông báo máy bay vận tải sắp hạ xuống cố gắng lên sự tình. Nhưng vừa mới mở cửa, phi công liền thấy Vệ Tiểu Bắc đứng ở một ngụm nồi lớn trước mặt. Cái kia nồi lớn, phi công trước đó liền thấy qua, lúc này cái này miệng nồi lớn trên không hãi nhiên ngưng tụ một mảnh mây đen. Mây đen kia khéo léo đẹp đẽ, nhìn qua liền tựa như một đồ chơi, nhưng vấn đề là mây đen kia trong vẫn còn có mơ hồ lôi điện xuất hiện. Điều này thực để phi công nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Mình tựa hồ thấy được một mảnh mới thiên địa, một loại phá vỡ mình dĩ vãng thế giới quan mới thiên địa. Tốt a, nói thật, cái này thật có điểm thần kỳ. Thức ăn hơi nước biến thành tiểu xà lại để cho độ thiên kiếp. Ân, cho dù là một tiên hiệp thế giới, cảnh tượng như vậy cũng có chút thần kỳ. Tư. Một tiếng dòng điện toán loạn thanh âm truyền đến. Sau một khắc, trong mây đen lam quang lập lòe, một đạo lôi điện rơi xuống, thoáng qua ở giữa liền hóa thành hai đạo, phân biệt hướng phía cái kia hai đầu tiểu xà vọt tới. Mà cái kia hai đầu tiểu xà lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng chúng nó tự hồ cũng biết mình coi như là lại sợ hãi. Cũng không thể không đối mặt cái này sấm sét oanh kích. Bành, một tiếng tựa như tiểu hào quảng pháo rất nhỏ tiếng nổ mạnh truyền ra. Hai đạo lôi điện thoáng qua ở giữa liền đánh trúng vào cái kia hai đầu tiểu xà. Hai đầu tiểu xà trong nháy mắt liền bị cái kia lôi điện đánh tan gần nửa thân thể. Không thể không nói, cái kia lôi điện tuy nói rất nhỏ hào, tá trên thân người, trên người người, cuối cùng bị tê dại một cái, nhưng đối với tiểu xà mà nói. Sấm sét uy lực hay là rất rất lớn rồi. Tiểu xà cái kia tán loạn thân thể sau. Khi, lôi điện, bắt đầu mãnh lực thôn phệ bốn phía hơi nước, khiến cho thân thể bắt đầu khôi phục, nhưng chưa chờ chúng nó hoàn toàn khôi phục, lôi điện lại lần nữa rơi xuống. Không thể nghi ngờ, cái này thiên kiếp lại không chút nào cho phép bọn chúng hoàn toàn khôi phục lại. Hoặc là nói, thiên kiếp nguyên bản là bọn chúng quỷ môn quan thôi. Cho nên muốn vượt qua cái này quỷ môn quan, nguyên bản là một kiện không dễ dàng sự tình. Bành, lại một tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ mạnh truyền ra. Hai đầu tiểu xà thân thể tán loạn đến càng nhiều. Thời gian vào lúc này tựa hồ trải qua đặc biệt chậm. Bất kể là Vệ Tiểu Bắc, hay là vị phi công kia, tại liên tục ba lần lôi điện oanh kích về sau. Hai đầu tiểu xà vẻn vẹn chỉ còn lại có gần nửa thân thể còn tại kiên trì. Bởi vậy đó có thể thấy được, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, nhiều nhất hai lần lôi điện oanh kích, cái này hai đầu tiểu xà liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, trong đó một đầu nhỏ xà nhãn con ngươi trong lộ ra dữ tợn vô cùng thần sắc. Hãy nhiên một mụn liền cắn lấy mặt khác một đầu tiểu xà bảy tấc phía trên. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc trước đó liền đã nhìn ra. Những này tiểu xà trí thông minh có lẽ còn là rất thấp. Nhưng ở đi qua mấy lần lôi điện oanh kích về sau. Tuy nói thân thể của bọn họ trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng chúng nó linh trí tự hồ cũng có nhất định tăng lên. Cho nên, ở thời điểm này, đầu kia tiểu xà biết tiếp tục như vậy, mình cùng đối phương đều không thể trốn qua hẳn phải chết Destiny. Liền hãi nhiên hướng phía mặt khác một đầu tiểu xà đã phát động ra công kích. Không thể không nói, đây là một cái cực kỳ tàn khốc cùng mạo hiểm quyết định. Dù sao, cái kia lôi điện đánh cách xa nhau thời gian cũng không dài. Nhiều nhất 10 hơi thời gian liền sẽ có một đạo lôi điện oanh kích xuống. Mà muốn nuốt mất đối phương làm cho tốn hao thời gian chỉ sợ không chỉ 10 hơi. Như thế xem xét, đầu kia tiểu xà kết cục chỉ sợ cũng chỉ có chết một con đường có thể đi. Nhưng đang ở đó đạo lôi điện oanh kích xuống thời điểm. Cắn đối phương 7 tấc đầu kia tiểu xà vậy mà thân thể uốn éo. Đem thân thể của mình giấu ở đối phương dưới thân. Trong nháy mắt, hai đạo lôi điện đều đánh vào đầu kia bị cắn 7 tấc tiểu xà trên thân. Tiểu xà bị oanh đến thân thể liên tiếp sụp đổ. Cuối cùng chỉ còn lại có cái đầu kia, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đầu này tiểu xà liền đã có được cơ hội sinh tồn. Mặt khác đầu kia tiểu xà lúc này không chút do dự. Xà khẩu bỗng nhiên mở lớn đến cực hạn, hãi nhiên một ngụm liền đem đối phương đầu lâu đều nuốt vào. Tại nuốt lấy đối phương đầu lâu về sau, tiểu xà thân thể bắt đầu cấp tốc hồi phục, chờ đến cái kia lôi điện lại lần nữa đánh xuống thời điểm. Tiểu xà thân thể hãi nhiên đều phục hồi như cũ, tiểu xà bản tính không thể nghi ngờ đánh cho rất tinh tế. Dựa theo trước đó lôi điện uy lực, hoàn toàn khôi phục như cũ tiểu xà, rất có thể vượt qua cái này đột nhiên xuất hiện thiên kiếp. Không thể không nói, bất kỳ cái gì sinh vật tại nguy cơ sinh tử thời khác, đều có thể kích hoạt mình dĩ vãng hoàn toàn không cụ bị cơ linh. Nhưng hạ một đạo lôi điện đánh xuống về sau, đầu kia tiểu xà thân thể hãi nhiên hỏng mất hơn phân nửa. Thấy cảnh này vệ tiểu bắc nhịn không được con mắt có chút co rụt lại. Vukansu.com/sấm sét uy lực gia tăng. Hoặc là nói vốn nên tách ra oanh kích hai đầu tiểu xà lôi điện. Lúc này cũng không có chia hai đạo lôi điện. Cho nên ẩn chứa hai đạo lôi điện uy lực lôi điện trực tiếp đánh vào tiểu xà trên thân. Để tiểu xà thân thể sụp đổ trình độ so sánh với trước kia tăng lên gấp đôi. Không thể nghi ngờ, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới. Đầu này tiểu xà rất khó độ quá thiên kiếp rồi. Kế tiếp phát sinh sự tình. Không thể nghi ngờ xác nhận điểm này. Về sau lại một đường lôi điện rơi xuống về sau. Tiểu xà liền chỉ còn lại có một cái đầu lâu, nhưng để vệ tiểu bác có chút kinh dị chính là, chỉ là cái này còn dư lại tiểu xà đầu lâu phía trên hãi nhiên mọc ra hai cái nhỏ bánh bao. Đồng thời của nó phát ra âm lãnh trong hơi thở tăng lên một tia vệ tiểu bác có chút quen thuộc khí. Tức, đó là giao long khí tức, đã từng cùng mấy đầu hỗn huyết giao long đấu qua vệ tiểu bác rất dễ dàng liền cảm nhận được loại. Khí tức này, không thể nghi ngờ, đầu này tiểu xà đương, trong, hóa giao, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, đầu này tiểu xà sẽ trở thành một đầu giao long, đương nhiên vệ tiểu bắc cũng không biết của nó hóa thành giao long, là chân chính giao long, hay là hơi nước giao long, nhưng nó đã không có cơ hội, theo lại một đường lôi điện đánh xuống. Cái kia vừa mới khôi phục non nửa đoạn thân thể tiểu xà không thể không bất đắc dĩ hướng phía lôi. Điện xông tới, liền tựa như ôm túi thuốc nổ phóng tới địch nhân pháo đài dũng sĩ. Nhưng cái này tóm lại là phí công, lôi điện đánh vào tiểu xà trên thân. Trong nháy mắt, tiểu xà thân thể đều sụp đổ. Sau một khắc, nguyên bản bị một loại nào đó lực lượng thần bí ước thúc trên không trung long lân hoa, trên bầu trời. Long lân hoa hơi nước bỗng nhiên tản ra, tại trong buồng phi cơ tràn ngập ra, cùng một cỗ để cho người ta bỗng nhiên sinh ra vô biên muốn ăn đồ ăn mùi thơm cũng theo hơi nước. Tràn ngập mà khuếch tán ra tới, có thể sử dụng về xe, phím tắt đọc, hết chương.